Vạn cổ ma tôn, chương 358, may quá, lúc nãy ta không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vị phó hội trưởng nào đó thì hình như không nhịn nổi ở sau lưng người khác nói nhăng nói cuội, có hiểu lễ phép là gì không? Thái tuế thánh địa chúng ta không có mặt trong bảng dự bị, thế cũng chả thể hiện là các ngươi mạnh. Lão Mã phẫn nộ nói, thánh chủ có vẻ ngạc nhiên nhìn qua lão Mã, hơ, ngày thường thì im thiên thít. Sao hôm nay lại có gan ra mặt vậy? Lão Mã còn nhìn lại thánh chủ như muốn nói ngài cứ yên tâm, có ta đây rồi. Sau đó ông ấy còn trợn mắt nhìn lại mấy người kia. Sau lưng có tiền bối Lâm Tiêu, không thể kích động quá được. Ngươi là ai? Tu vi còn chưa lên hóa đỉnh cảnh, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng. Một cường giả hóa đỉnh cảnh lạnh giọng, còn chưa đợi lão Mã nói lại, người bên cạnh ông ấy đã lên tiếng trước. Một hơi thở mang khí tức đan đạo bùng lên, lan ra toàn khu. Không đạt hóa đỉnh cảnh thì không được nói. Quy định này do ngươi tạo ra à? Hội trưởng Mặc hỏi lại. Chỉ một giây sau, toàn bộ mọi người có mặt ở đấy đều ngơ ngác. Không khí như là một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi sùng sục vậy. Khí tức này, đỉnh cấp luyện đan sư, ít nhất là cấp 8. Người này quen mắt vậy, hình như là hội trưởng Mặc của luyện đan công hội, Mặc lão. Ngài đột phá cấp 9 rồi, người bên cạnh không phải là hội phó Mã sao? Cấp 9, đông vực vậy mà có luyện đan sư cấp 9, hai vị này sao lại đi cùng với Thái Tuế Thánh Địa? Người có bị ngốc không? Hội phó Mã là trưởng lão của Thái Tuế Thánh Địa. Cái gì? May quá, lúc nãy ta không nói gì. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, có đắc tội với ai thì cũng không đắc tội với luyện đan công hội, càng không nên đắc tội với hai vị hội trưởng này. Mặc lão, ta không phải ý đó, ta. Tên cường giả hóa đỉnh cảnh vừa lạnh giọng nói lúc nãy bây giờ mặt đã xanh mét hối hận không kịp. Nếu gia chủ nhà hắn biết hắn đắc tội với công hội luyện đan sư thì không biết hắn sẽ nhận hình phạt gì đây. Hội trưởng Mặc quét mắt nhìn đối phương một cái, sau đó lại nhìn những người khác, chỉ nhàn nhạt nói. Mặc mỗ có phước nên đột phá cấp 9, nếu vị nào có ý kiến nghi ngờ, hoặc cần đan dược. Hoan nghênh tới công hội luyện đan sư ở thành Thiên Nguyên. Đương nhiên, tìm tới phó hội trưởng của chúng ta cũng được, ông ấy cũng sắp đột phá cấp 9 rồi. Câu này vừa nói ra là mọi người càng thêm nhốn nháo, không chỉ những thiên kiêu kia mà cả những cường giả hóa đỉnh cảnh cũng ngạc nhiên. Hội trưởng Mặc vậy mà đột phá luyện đan sư cấp 9 thật. Đây đúng là một tin tức cực tốt đối với đông vực bọn họ. Tu vi càng lên cao đan dược càng khó tìm thấy loại phù hợp. Chỉ có lúc này mới thấy tác dụng của luyện đan sư là không thể phủ nhận. Người có đoạt được thiên địa bảo vật, cứ trực tiếp dùng cũng chả được tác dụng gì mấy. Nhưng nếu nó qua tay luyện đan sư cao cấp, chắc chắn có thể luyện chế thành đan dược quý. Cách chương